tay của anh ấy rất mê người. Chương 7, A-di, góc chuyện audio.com. Tống Phượng chơi mấy ván với họ, phát hiện kỹ thuật lừa đảo của ba người bàn tử. Bố thúc, Giang Ký Minh thực sự là của đám đa cấp, trong đó lấy Giang Ký Minh làm đại biểu nhất, có một ván anh là sói. Đầu tiên tự cắn mình một phát được phù thủy cứu, sau lại cắn mình phát nữa đúng lúc được bảo vệ cứu. Không ai nghĩ sẽ có con sói nào mất trí như vậy. Cho nên anh ngồi vững ở vị trí Wolverine, thêm vào đồng đội của anh điên cuồng bịa ra thân phận fake. Thuận lợi đưa phe sói tới chiến thắng. Mỗi đêm, quản trò sẽ gọi bảo vệ dậy. Bảo vệ sẽ chọn một người bất kỳ mà anh ta nghĩ là bị sói cắn để bảo vệ. Nếu người anh ta bảo vệ mà bị sói cắn, sẽ không bị chết vào sáng hôm sau. Bảo vệ có quyền tự cứu mình. Bảo vệ không được cứu một người hai lượt liên tiếp. Từ ván đó trở đi, Tống Phượng thật sự phục anh sát đất. Mấy ván chơi kết thúc, mọi người hẹn nhau đi ăn khuya. Ăn khuya ở một quán ăn do Lộ Xuyên mở. Quán ăn khuya tọa sừng sững ở phố đi bộ. Kinh doanh thịnh vượng, phần lớn khách hàng bên trong là fan eSports. Trong đám bọn họ, ngoài Tống Phượng thì đều liên quan đến giới eSports. Cho nên khi đến nơi thì gây nên náo động không nhỏ. Đặc biệt là Bàn Tử và Giang Ký Minh. Hai người vừa vào quán đã hấp dẫn hết toàn bộ ánh mắt. Vừa mới dừng lại thì có một đám fan vây tới. Cả Iota CS động cầm cuốn vở nhỏ để xin chữ ký hai người họ. Nguyễn Nguyễn là nữ bình luận viên nổi tiếng. Có không ít fan, một bầy fan xông tới xin chữ ký. Chụp ảnh chung, Tống Phượng tựa vào tường đợi cô ấy. Nhưng đôi mắt lại dán vào người cách đó không xa. Anh đang được một đám fan hâm mộ bao quanh. Cúi đầu nghiêm túc ký tên. Trên y đỉnh đầu anh có một vài tia sáng vụn nhỏ, mạ lên một quầng sáng cho đường nét của anh, ngay lập tức chỉ có một ý nghĩ xoay quanh trong đầu cô. Nam sắc có thể thay cơm, bả vai bị ai đó vỗ, Tống Phượng mới thu tầm mắt lại, Nguyễn Nguyễn xoa ngón tay ê ẩm, chế nhạo nói, ánh mắt cậu đủ đói khát đấy. Tống Phượng không tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, tớ đang ngắm nghía xung quanh thôi. Nguyễn Nguyễn khịt mũi coi thường, ngắm nghía, ngắm đến mức mắt sắp rơi ra luôn. Cậu xin WeChat anh ấy chưa? Tống Phượng cúi thấp đầu, tớ chưa. Nguyễn Nguyễn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Cô ấy há to miệng, cậu đừng có nói với tớ là vừa nãy cậu chăm chú chơi game. Không nói câu gì với anh ấy đấy nhé. Tống Phượng môi mím thành một đường. Gật gù, lửa trong lòng Nguyễn Nguyễn cháy hừng hực muốn thiêu rụi mọi thứ. Mất công cô ấy thật vất vả tạo cơ hội cho Tống Phượng. Thế mà lại chỉ dùng để chơi trò chơi. Nguyễn Nguyễn trừng cô, Tống Phượng, cậu đúng là siêu nhân. Tống Phượng, đoàn người tiến vào phòng riêng. Lần này Tống Phượng không ngồi cạnh Giang Ký Minh nữa. Cô ngồi sát bên Nguyễn Nguyễn, nhưng mà lại rất vừa vặn. Lần này anh không ngồi cạnh cô mà là ngồi đối diện cô. Chỉ cần cô hơi dương mắt là có thể nhìn thấy anh. Cơ hội tốt biết bao. Nhưng Tống Phượng cô, không dám dương mắt đâu. Vì vậy, trong suốt bữa này, cô chỉ lẳng lặng cắm cúi ăn cơm. Thì thoảng có người bắt chuyện với cô. Cô mới đáp vài câu. Khoảng thời gian này, Bàn Tử còn đến tìm cô ad WeChat. Nguyễn Nguyễn quả thực chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Đè thấp giọng mắng cô, bình thường thì cậu diễu võ dương oai, vừa đến lúc quan trọng thì lại nhát gan, từ nhỏ đến lớn chả thay đổi tí gì. Tống Phượng muốn phản bác, nhưng nghĩ ngợi một hồi, hình như cô ấy nói đúng thật, miệng cô mở ra lại khép lại, cúi thấp đầu múc súp ăn. Hai, thôi cứ biết điều ăn cơm vậy. Nguyễn Nguyễn thấy dáng vẻ kia của cô, lửa giận có to hơn nữa cũng hóa toàn bộ thành bất đắc dĩ. Cuối cùng cô ấy đầu hàng, thở dài một hơi, mở điện thoại ra ấn ấn lướt lướt, màn hình chiếc điện thoại bên tay trái Tống Phượng chợt sáng lên. Mở khóa ra xem, hóa ra là Huyền Huyền gửi WeChat của Giang Ký Minh cho cô. Huyền Huyền dùng khuỷu tay huých cô, cậu còn sợ gì nữa? Hét đi, Tống Phượng ngẩng đầu lên, người ta, nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Uyển Uyển sốt ruột, cậu cái gì mà cậu? Tống Phượng che mặt, người ta thẹn thùng mà. Uyển Uyển, mãi đến khi kết thúc bữa ăn khuya, Tống Phượng cũng không nói với anh quá mấy câu. Khi tan cuộc, Tống Phượng mới biết hôm nay anh về căn cứ chứ không về nhà. Hôm nay bọn họ không cùng đường, con đường đêm đông trống trải, không khí lạnh lẽo, cô bao mình trong chiếc áo khoác lông, đứng bên cạnh Uyển Uyển, người đàn ông chê y bậc thang đứng thẳng người lên, một làn khói lượn lờ bay lên từ giữa những đầu ngón tay của anh. Tống Phượng lén liếc nhìn, không dám để lộ, bàn tử chạy chậm đến trước mặt cô chào tạm biệt. Tống Phượng, hẹn gặp lại nha, Tống Phượng vẫy tay một cái. Tạm biệt, bàn tử nhìn cô nháy mắt, vô cùng mong chờ lần sau gặp lại. Uyển Uyển thực sự không nhìn nổi. Trần Húc, em nổi hết da gà rồi đấy. Người chê y bậc thang quay đầu, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn. Trần Húc, cậu có đi không đây? Bàn tử lắc y gờ chạy về phía anh. Đến đây, tầm mắt cô nhìn theo bóng lưng bàn tử. Giả bộ như lơ đãng nhìn qua, trong chớp mắt nào đó, cô chạm phải ánh mắt anh, người đàn ông vốn đã thu hồi ánh mắt, không biết vì sao lại dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô vài giây mới quay đi. Tống Phượng đứng hình mất vài giây, dưới thời tiết âm 10 độ mà hai gò má cô lại hơi nóng lên. Bóng dáng bàn tử và Giang Ký Minh dần dần biến mất trong tầm mắt. Cô quay đầu nói với Uyển Uyển. Thật ra vừa nãy không phải là không có chút tiến triển gì. Uyển Uyển hoài nghi, hả, mắt cô có vài phần đắc ý, anh ấy nhận bánh biscuit mình đưa đó. Uyển Uyển, người anh em, xin hỏi boy đắc ý của cậu ở đâu thế? Về đến nhà, Tống Phượng nhanh chóng tẩy trang và đắp mặt nạ. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ngồi khoanh tay trước máy tính. Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc. Nhập ba chữ, Giang Ký Minh, vào thanh tìm kiếm Baidu. Ấn chuột vào nút tìm, trang web chuyển hướng, màn hình máy tính chứa đầy thông tin. Những tin dễ thấy nhất trong đó là, Aji dừng bước tại tứ kết S6. Thời đại của Aku đã gần đến hồi kết. S6 là ác mộng đáng sợ của Aku. Nghi vấn Aku giải nghệ. Phí ký kết phát livestream lên đến 10 triệu. Mấy cái này là gì đây? Tống Phượng hơi kinh ngạc, lăn chuột, mới phát hiện nguyên một trang toàn là tin bôi đen. À gì, cô nhấn truy cập vào một vài liên kết, mấy bài báo đều hao hao nhau. Không nói gì ngoài A Di thảm bại trước đội Hàn Quốc. A Di phụ lòng hy vọng của mọi người dành cho họ. Vân vân, trang suy, sướng suy là một từ tiếng Quảng Đông có nguồn gốc từ Hồng Kông. Có nghĩa là danh tiếng của bạn đã bị tổn hại. Sướng, ở đây có nghĩa là kêu to, tuyên truyền, và, suy, có nghĩa là, xấu, chuyển sang trang thứ hai. Tống Phượng thấy toàn là tin tức giống nhau liên tiếp. Cô nhấn vào, câu hỏi là, giá trị của đường giữa Aku Giang Ký Minh hiện giờ là như thế nào? Cô đọc được những lời khen ngợi tốt nhất. Bạn muốn ăn chân gà nướng sao? Xin phép trả lời, bất cứ ai theo dõi tôi cũng biết tôi là fan trung thành của Aji. Là nhân vật đứng đầu trong số fan bà xã đông đảo của Aku. Nói một cách thô tục, nguyên nhân ban đầu tôi thích Aku chỉ vì gương mặt anh ấy. Sau đó, tôi từ từ tìm hiểu Aku. Vì anh mà tôi thích eSport, thích LOL, cũng thật sự thích anh. Tôi xem S6 trực tiếp tại hiện trường. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, kết thúc ván cuối cùng, gương mặt đầy mất mát của Aku được chiếu lên màn hình lớn. Làm fan của anh ấy từ lâu mà tôi chưa bao giờ từng thấy anh ấy như vậy. Lúc đó viền mắt tôi cũng đỏ lên, S6 thất bại do rất nhiều nguyên nhân. Cựu SP Hứa Phong và cựu ADC Lộ Xuyên liên tiếp giải nghệ. Chiến thuật của phe địch là điên cuồng nhắm vào đường giữa. Lúc đó đội viên mới lẫn đội viên cũ đều khổ cực. Thực tế là, thua vẫn là thua, fan có thanh minh thêm nữa cũng không thể thanh minh ra được chức quán quân. Nhưng tôi không hiểu, thực sự không hiểu, bởi vì họ là Aji cho nên nhất định phải đạt được chức quán quân. Bởi vì họ không đạt được mục tiêu các người kỳ vọng. Bọn họ lập tức trở thành phế vật, súc sinh, rác rưởi trong miệng các người. Aji vừa thất bại S6. Trong nháy mắt tia 3, Weibo bị các anh hùng bàn phím oanh tạc. Cái gì mà, Aku mau chóng giải nghệ đi. Lão già đã sắp 24 tuổi có thể yên tâm đi livestream được rồi. Loại kỹ thuật rác rưởi của Giang Ký Minh còn không bằng tiểu C chơi top dự bị. Loại kỹ thuật này còn không bằng tao. Baidu TE3, Bách Độ TH IOTA P3 là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003. Do Bách Độ TH IOTA P3 có thao tác đơn giản. Số người tham gia đông, có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc đại lục nên đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia. Tặng cho bọn họ một nụ cười lạnh lùng, thứ cho tôi nói thẳng. Tôi không chỉ mắng một người trong số họ, mà tôi muốn mắng tất cả bọn họ đều là rác rưởi. S6 thua, anti-fan của Aji tăng gấp mấy lần. Nhưng thế thì sao? Chúng tôi vẫn ủng hộ Aji như cũ. 100 năm không thay đổi. A thần của chúng tôi là người đẹp trai nhất giới eSports. Đẹp trai hơn 1.000 tỷ lần đám anh hùng bàn phím trốn sau máy tính. Cho mấy người tức chết. Tôi muốn nói. Phải đi qua chỗ trũng mới có thể lên đỉnh núi cao. Aji cố lên, Aji, S7 chúng ta sẽ gặp nhau tại tổ chim. Xin hết, cập nhật ngày 13 tháng 11. Aji thật không chịu thua kém. Quán quân Demacia, cập nhật ngày 14 tháng 11. Không ngoài dự đoán, dù là quán quân Demacia thì anti-fan cũng vẫn anti mà thôi. Kiểu gì cũng có lý do mà anti, thua thì nói thao tác của người ta rác rưởi, thắng thì nói loại kỹ thuật của bọn họ cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở LPL. Hoàng đế LPL, liên minh huyền thoại LPL, League of Legends Pro League là cấp độ cao nhất của liên minh huyền thoại chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Mùa đầu tiên của LPL là mùa xuân 2013. Ba người về đích cao nhất của giải đấu playoff nhận được giá thầu tự động cho giải vô địch liên minh huyền thoại thế giới. Tặng cho nụ cười lạnh lùng lần hai. Xin hỏi các cao thủ dùng bàn phím định Giang Sơn. Không phục cúp Demacia chứ gì. Vậy thì cứ chờ chúng tôi đứng chê y đài quán quân S7 và mặt mấy người nhé. Aji tất thắng, cuối cùng là tặng kèm một bức ảnh báu vật thể hiện vẻ đẹp hoàng kim của chồng tôi. Hình ảnh, Tống Phượng lấy MU bàn tay chống cằm, nghiêm túc đọc từng chữ. Mặc dù bản thân là người trong giới eSports nhưng kiến thức của cô về phạm vi này gần như bằng không. Đọc xong bài viết này cô mới hơi hơi hiểu rõ. Hóa ra giới eSports là vậy. Hóa ra người kia lại chịu đựng nhiều chê trách như thế. Cuối câu phản hồi là, báu vật của người trả lời. Trong bức ảnh, anh mặc đồng phục đen trắng của đội. Dựa vào ghế tựa máy tính, ánh sáng chiếu vào từ một bên, nửa khuôn mặt bên trái của anh bị vùi trong bóng râm hơi tối. Tạo thành đường phân cách trắng đen ở chính giữa, anh hơi hất cằm, nhìn thẳng vào ống kính, trong mắt là vẻ cương quyết và không chịu gò bó, giống như một con báo săn đang nghỉ ngơi, lười biếng mà không mất đi vẻ uy hát iota p, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Tống Phượng ngây ngốc ngắm nhìn, cô vẫn nghĩ là thường ngày anh đã đủ đẹp trai rồi. Mà không ngờ anh chê y sân eSports lại có thể đẹp trai thêm vài cấp độ nữa. Bàn tay cần chuột click hai lần. Hệ thống, hình ảnh đã được lưu vào máy tính. Cách chương.